Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, Bì Ma La. Sau đó phát hiện rõ ràng không có, cũng đầu ra ngoài, lại sau đó ta không chết tâm thử mấy lần mới phát hiện. Cái này Đông Tây sẽ tự động chụp sao tệ, nói đúng là chỉ cần ngươi có sao tệ, ném thời điểm sẽ trực tiếp chụp. Chư vị vẫn là cẩn thận bỏ phiếu. Chính mình đầu mình ba tấm ta lắc đầu. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Dạng này đẳng cấp lực lượng ta đã từng được chứng kiến 2 lần. Một lần đúng tại Khô Lâu đảo 7 quân vương cùng vực sâu băng Hải Long tranh đấu. Còn có một lần đúng thời không thủ tự sĩ năng lực nhìn thấy Mastema cùng Jordi Nana rằng co. Ta cùng bên người quan linh cảnh tượng. Tựa như là đã sống tới. Bỗng nhiên biến thành tràn ngập dị quốc phong tình thần điện. Bỗng nhiên biến thành to lớn mênh mông vô bờ hắc sắc hải dương. Đây là 2 loại thần ma lĩnh vực đang không ngừng xen lẫn thẩm thấu. Cùng đại nhật giận quỳ cho ta trong tư liệu. Mô phỏng gạt người lĩnh vực không giống. 2 cỗ năng lượng đều tràn ngập khí tức hủy diệt. Mà lại trong lĩnh vực pháp tắc biến ảo vô phương. Đó là chân chân chính chính thần chỉ chi quốc. Quan linh sắc mặt đã bị hù trắng bệch, gắt gao bắt lấy tay lái, khởi động xe việt dã, liền muốn liều lĩnh xông ra mảnh này điên đảo rối loạn thời không. Lông mày ta nhíu một cái, thấp giọng quát nói, đừng đi muốn chết, chúng ta lưu tại chỗ tạm thời không có chuyện. Nếu như ngươi lung tung xông ra đi, liền ngay cả ta cũng không dám cam đoan ngươi sẽ bị đưa đi chỗ nào. Chúng ta làm sao bây giờ? Chờ, 2 cỗ lực lượng so trên đảo ác ma tất cả mọi người cộng lại còn cường đại hơn ức vạn lần. Chúng ta căn bản không có biện pháp khác. Ta khoanh chân ngồi xuống. Toàn lực phát động thời không thủ tự sĩ năng lực. Vượt qua 2 cỗ thần vực dây dưa khe hở. Rốt cục thấy được ngay tại giao chiến 2 người. Jordi Nana dưới chân đúng vô tận hắc chiều. Thân ảnh của nàng tại cao tới vạn trượng hắc chiều làm nổi bật. Chẳng những không lộ vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, ngược lại có thống ngự ức vạn sinh linh nữ thần uy nghi. Vàng nhạt thời trang dưới cuồng phong lung tung tung bay, ngay cả tóc cũng đón gió cuồng vũ. Tại nàng đối diện là một tôn 3 đầu 6 tay, ngồi xếp bằng hoa sen vàng bên trên hung ác thần sát. Tôn thần này sát mỗi một chi tay đều trần trụi một món vũ khí. 3 cái đầu sọ bên trên đều mọc lên 3 con mắt. Phía sau đúng một tòa cự đại không có giới hạn địa thần điện. Trong thần điện phát ra du dương dễ nghe tiếng nhạc, bay là tả trận trận đàn hương. Hắc triều cùng thần điện xen lẫn lĩnh vực trong nháy mắt cũng không biết liều mạng bao nhiêu lần. Loại này thuần túy lấy thần vực lực lượng va chạm, căn bản siêu việt bất luận cái gì chiến kỹ cấp độ. Võ công gì chiêu số, 6 hệ ma pháp, thần kỳ dị năng, tại dạng này cấp độ so đấu chung. Tựa như là tiểu hài tử chơi đùa buồn cười. 2 người bọn họ không biết cách xa nhau xa xôi bao nhiêu. Riêng phần mình chân thân đều ở mình địa thần chỉ chi quốc. Nhưng mỗi một kích đều vượt qua vô số vị diện. Xuyên qua thời không. Dạng này một kích nếu như rơi xuống đất cầu. Hoặc là đảo ác ma bản thổ. Liền sẽ tạo thành trời long đất lở hậu quả. Hủy diệt sinh mệnh sẽ là lấy thành thị tính toán. Bì Ma La. Người thao túng hạ giới sâu kiến, chế tạo Atula bộ hạ, muốn cướp đoạt đảo ác ma quyền thống trị, cho là ta liền sẽ dễ dàng như vậy để ngươi đắc thủ a. Jordi Nana song mi đứng đấy, khắp khuôn mặt đúng vẻ giận dữ, đối mặt nàng chất vấn, tôn này 3 đầu 6 tay thần chỉ một tiếng khẽ cười nói. Nếu như Beelzebub ngươi có thể sử dụng toàn bộ lực lượng. Ta đương nhiên không dám tới phạm đảo ác ma. Bất quá bây giờ ngươi cũng chỉ có thể bám vào nữ nhân này trong thân thể. Có thể phát huy lực lượng 1%. Loại cơ hội này ta làm sao có thể bỏ lỡ. Trong khoảnh khắc, hắc triều tràn ngập. Vô tận thần điện bị dìm ngập không thấy. Không thành, thời không thủ tự sĩ năng lực đã đạt đến cực hạn. Không có cách nào tiếp tục xem đến quá khứ tương lai. Ta một phát ngã xuống trần xe. Quan linh hốt hoảng nhảy xuống xe đem ta đỡ dậy. Cặp mắt của ta, 2 tai, đều chảy ra máu đến. Hai vị thần ma căn bản không có chú ý tới ta, cái này không có ý nghĩa người. Đây chỉ là ta thăm dò bọn họ chiến đấu. Bị hai cỗ thần vực lực lượng dư lực tác động đến. Cứ việc đây chẳng qua là một phần ngàn tỷ lực lượng. Ta liền đã không chịu đựng nổi. Cổ Tuân tựa hồ cũng không cho rằng Jordi Nana mạnh hơn hắn. Nhưng lần kia ta dự đoán bên trong vị này thích uống cà phê mỹ nhân. Lực lượng mạnh mẽ đầy đủ hủy thiên diệt địa. Tách ra biển cả. Cho tới nay ta đều có nghi hoặc. Hiện tại cuối cùng là minh bạch. Ta đã từng nhìn thấy cũng không phải là Jordi Nana mỹ nhân kia. Mà bám vào trên người hắn phát huy vô tận thần lực Beelzebub. Ta chưa từng nghe nói qua Beelzebub, Bì Ma La, hai cái danh tự này. Nhưng trên người bọn họ phát ra uy nghiêm, có lực lượng, căn bản cũng không phải là ta có thể tưởng tượng. Quan Linh, đợi chút nữa nếu ta xảy ra chút vấn đề, người nhớ kỹ đem ta đưa về đảo ác ma khách sạn. Vương Lân, ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, những chuyện này đến lượt ngươi biết, đến cuối cùng sẽ biết. Không nên ngươi biết. Ngươi hỏi cũng vô dụng. Cố Lộng Huyền hư. Vương Lân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta đã không tâm tình trở về đáp Quan Linh. Ta việc cần phải làm ước chừng chỉ có 1/100.000 khả năng thành công. Bất quá ta nếu là không đi làm, 100% sẽ sống không đi xuống. Hai tên thần ma chiến đấu lan đến gần đảo ác ma toàn cảnh. Không riêng gì chúng ta. Hẳn là cả hòn đảo nhỏ đều bị giao thoa thần vực ảnh hưởng. Đối bọn hắn mà nói, chúng ta những nhân loại nhỏ bé chỉ phất phất tay liền có thể hóa thành cho bụi. Tiếp tục cho bọn hắn đại chiến xuống dưới, trên đảo ác ma nhân loại ai cũng sống không được. Ta đưa tay lắc một cái, cầm trống rỗng mà đến song long Atula, nhẹ nhàng bắn người mà lên, rơi vào hư không, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Phụ thân Jordi Nana trên người vị kia hẳn là nắm giữ đảo ác ma thần ma. Bì Ma La cùng Lock tập đoàn chế tạo kẻ bất tử có quan hệ. Tuyệt đối không phải cái gì tốt đông tây. Đổi lại đảo ác ma bất cứ người nào đều không thể quấy nhiễu Jordi Nana cùng Bì Ma La chiến đấu. Nhưng ta thời không thủ tự sĩ năng lực lại làm cho ta dự đoán được một khả năng. Làm ba đầu sáu tay Bì Ma La lấy thần vực lẫn nhau công kích, thu về thời điểm liền sẽ mang đi một chút lúc đầu thuộc về trên đảo ác ma đông tây. Chỉ cần ta có thể bắt lấy cái này trong nháy mắt, liền có thể đạp vào Bì Ma La sáng tạo thần vực, có thể tiếp cận hắn bên người. Có lẽ ta liều lên mệnh cũng không cách nào làm bị thương Bì Ma La một cọng tóc gáy. Nhưng chỉ cần có thể hơi ảnh hưởng đến tôn này thần ma lực chú ý, Jordi Nana là có thể đem hắn đánh ra đảo ác ma. Hai cỗ thần vực giao thoa biên giới, bất kỳ cái gì vật chất đều hóa thành bột mịn. Ta như vậy hành động liền xem như có thời không thủ tự sĩ năng lực bảo hộ, cũng nguy hiểm lại nguy hiểm. Chẳng qua so với ngồi tại đảo ác ma ngồi đợi tử vong trước mắt, làm sao đều liều một lần có lời. Triển khai song nguyệt, song long, hồng liên ba bộ Atula kho vũ khí giao phó cho năng lực. Ta tại ngàn vạn thời không trong cái khe tìm được một tiến khả năng. Gần như vận tốc âm thanh chạy trên địa cầu đã nhanh như thiểm điện. Nhưng tại dạng này thác loạn thời không chung, liền lộ ra chậm như ốc sen. Thông hướng Bì Ma La trưởng khống thần vực khe hở, ngay tại chậm rãi quan bế. Nhưng ta còn kém, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.